Lúc này tôi mới để ý nhân số bọn họ là 3 nam 1 nữ. Nữ sinh kia cột tóc đuôi ngựa, không phải là tóc dài uốn quăn. Bọn họ đứng ở trước cửa thang máy tranh luận, các ngươi có ý tứ gì? Tối hôm qua đem tôi nhốt ở trong phòng vệ sinh cả đêm, cũng may mắn hiện tại là mùa hè, nếu là ngày mùa đông nói, thì có phải tôi chết rét trong đó không? Ba nam sinh đều không nói chuyện, một đám cúi đầu, nhưng cũng có thể nhìn thấy mắt ai cũng có quầng thâm, đặc biệt là trên trán, thật giống như có một tầng màu xám che lại, nhìn ai cũng không ổn. Cách Trương.